Độc Y Truy Thê Ký, chương 131, góc truyện audio.com, con đường khi về, không bằng khi đến như vậy cấp thiết, vừa đi vừa nghỉ, đúng là so với lúc trước tiêu hao thêm 2-3 ngày, đem người đưa đến ở chỗ dưới chân núi Huyết Viêm Giáo. Phu xe mới quay đầu lại trở về phục mệnh, Trung Thư Cần cứ như vậy không chút hoang mang trở về Huyết Viêm Giáo. Lúc giáo chúng gặp gỡ cùng với nàng chào hỏi, lại vẫn phá lệ nhận lấy nụ cười, sợ đến những người kia nhìn thấy miệng cười người suýt nữa liền muốn hướng về trong tuyết đi tới. Cũng không biết chúng ta giáo chủ lần này lén chạy ra ngoài chơi gì đó. Xem ra tâm tình tựa hồ thật không tệ, đâu chỉ như thế, giáo chủ hôm nay đều hướng ta nở nụ cười ai. Trời ạ, đây chính là ta vào giáo 2 năm qua lần thứ nhất nhìn thấy giáo chủ cười a. 2 năm tính là gì a? Các chúng ta ở trong giáo này đã 10 năm, mọi người không làm sao gặp qua giáo chủ cười được không? Ai bảo giáo chủ của chúng ta nhưng là từ nhỏ liền ít nói ít cười. Ngoại trừ đến người bắt nạt thời điểm sẽ lén lút cười bị người từng thấy. Những thời điểm khác chưa từng ở các chúng ta chúng trước mặt lộ quá nụ cười a, đây thật là mặt trời mọc lên từ phía tây sao? Cũng không biết giáo chủ lần này là gặp được cái gì việc vui? Càng sẽ hài lòng thành như vậy. Dưới đáy những người kia xì xào bàn tán đúng là không truyền vào Trung Thư Cẩn lỗ tai. Có điều, bị bọn họ như thế một truyền, Trung Thư Cẩn trở về tin tức có thể coi là truyền khắp hơn một nửa cái Huyết Viêm Giáo rồi. Lãnh Thiểu Anh sau khi biết được, lập tức liền ném xuống trong tay sự tình, chạy đi tìm Trung Thư Cẩn. Anh tỷ, ngươi đều trưởng thành rồi, làm sao còn vội vã gấp gáp tựa như hài tử, Dung Nhi cũng không vội ngươi vội vã gấp gáp như vậy đây. Khi Lãnh Thiểu Anh chạy tới, Trung Thư Cẩn đã thay đổi một thân bình thường như cũ y phục. Đang tự mình gấp từ Thanh Dương môn mang về thân huyền y, dè dặt. Như coi chân bảo, này bộ dạng chậm ung dung. Lãnh Thiểu Anh nhìn ra càng thêm bắt cuống lên. Giáo chủ, ngươi còn có rảnh rỗi ở đây gấp y phục, ngươi có biết hay không? Anh tỷ a, mới vừa nói xong ngươi liền đã quên à, Lãnh Thiểu Anh còn chưa nói xong. Liền đã bị Trung Thư Cẩn cười cắt đứt, đừng có gấp a, có chuyện gì? Từ từ nói là được rồi. Nhìn Trung Thư Cẩn khí định thần nhàn dáng dấp, cùng với nàng miệng kia góc tán không đi ý cười, Lãnh Thiểu Anh đúng là càng nóng nảy hơn mấy phần. Còn từ từ nói, ngươi có biết hay không? Không cho Lãnh Thiểu Anh có cơ hội nói hoàn toàn nghiêm chỉnh câu. Cảnh Dung cũng đã vội vội vàng vàng xông tới rồi. Giáo chủ, không tốt không tốt, việc lớn không tốt rồi. Trung Thư Cẩn khóe miệng hơi giật giật, cũng không quay đầu lại, liền đã đáp lời, gấp cái gì, mới vừa khen ngợi xong ngươi sao, ngươi cứ như vậy vội vã gấp gáp, như thế không cho bổn giáo chủ mặt mũi à, có việc từ từ nói biết không? Coi như Trung Thư Cẩn đã nói như vậy, Cảnh Dung tốc độ nói cũng vẫn là rất vội vã, giáo chủ, ngươi có biết hay không? Thanh Dương môn muốn luận võ chọn rể rồi. Mặc kệ bên cạnh người hai người kia làm sao lo lắng. Trung Thư Cẩn vẫn là vẻ mặt bất biến. Vẫn tiếp tục lấy ban đầu động tác. Nhẹ vỗ về trong tay một thân huyền y, mở ra cất giấu đã lâu hòm báu nhỏ. Đem gấp chỉnh tề y phục ở năm đó từ tiểu y quán bên trong xuyên trở về đặt bên trên. Mới chậm chạp ung dung trả lời. Ồ, luận võ kén rể. Cảnh Dung liên tục đảo đầu. Phản ứng lại Trung Thư Cẩn không quay đầu lại là không nhìn thấy nàng lúc này động tác. Cảnh Dung lại mau mau nói câu. Đúng đấy, bọn họ muốn luận võ kén rể rồi a giáo chủ. Há, luận võ kén rể a cũng thật là thú vị a Trung Thư Cẩn cân nhắc cười cười. Bỗng nhiên nghĩ có thể thân y phục cũ ở đáy hòm đã tẩy rồi. Mà mới tới này thân tân y phục mới đã bị nàng mặc vào một đường vẫn còn chưa từng tẩy. Nàng lại vội vã đem y phục mới bên trên lấy đi ra. Giao cho một bên phụng dưỡng nha hoàn, cầm gọi người đi tẩy một chút, cẩn thận một chút, nếu là nơi nào hỏng rồi, liền hỏi tội ngươi. Vâng, nha hoàn rất cung kính nhận y phục lui xuống, thấy Trung Thư Cẩn vẫn là này không chút hoang mang dáng dấp. Lãnh Thiều Anh lại gấp ngọi câu. Giáo chủ, bọn họ nếu luận võ kén rể rồi, ngươi làm sao còn không nhanh chóng đi? Trung thư Cẩn ý cười không giảm, ngữ khí nhưng là hiếm thấy ôn hòa. Bọn họ muốn luận võ kén rể, mắc mớ gì đến ta? Ta có cái gì tốt sốt ruột, cũng là các ngươi, nếu có rảnh rỗi quản việc không đâu, còn không bằng nhiều đi luyện công một chút à, ôi chao ô uy. Ngươi đây thực sự là hoàng đế không vội thái vội đồ chết bẩm a. Lãnh Thiều Anh thật sự là tiếc hận rèn sắt không thành thép. Chỉ có thể cắn răng nghiến lợi giống lên, bọn họ liền cho Cố đại phu luận võ kén rể rồi. Ngươi nếu như không nữa gấp, Cố đại phu đều phải bị người đoạt đi a, ngươi có biết hay không? Hả, không phải là luận võ kén rể sao? Có cái gì tốt sốt ruột? Khí định thần nhàn trung đại giáo chủ, khi nghe đến Cố đại phu, trong nháy mắt đó mới hậu chi hậu giác phản ứng lại. Ai chờ chút, các nàng vừa nói tới cái gì? Luận võ kén rể cho Cố đại phu. Trung đại giáo chủ khóe miệng ý cười trong nháy mắt đọng lại thành xương. Ánh mắt dùng mình, trong mắt liền đã đầy là âm trầm lạnh lẽo. Các ngươi vừa nói cái gì tới? Nói lại cho ta nghe. Thấy nàng đột nhiên trở mặt, Cảnh Dung sợ đến vội vã lui về sau một bước, mà Lãnh Thiều Anh nhưng là vui mừng không ít. Này ngốc giáo chủ, cuối cùng là nghe rõ. Thanh Dương môn liền cho Cố đại phu luận võ kén rể rồi. Thời gian liền định ở tháng giêng 15 một ngày kia. Chỉ cần là thiếu niên kia tuấn vừa độ tuổi thích hợp, đều có thể tham gia. Ai giáo chủ, ngươi đừng vội a, như thế nào cũng phải mặc thêm cái y phục nữa hả chạy a giáo chủ. Trước kia dứt lời đừng có gấp từ từ đi trung đại giáo chủ. Đang nghe hiểu trong nháy mắt đó, liền áo khoác cũng không biết phủ thêm một cái, cũng đã mang theo đao xông ra, mà trung đại giáo chủ vừa mới ấn tại góc bàn. Giờ khắc này không ngờ đã hóa thành bột phấn lẳng lặng nằm ở trên mặt đất. Cảnh Dung sau khi thấy, không khỏi dùng mình một cái. Ừ, may là vừa mới cách giáo chủ xa một chút. Bằng không, được này liên lụy sợ không phải vật chết mà là các nàng. Anh tỷ, giáo chủ chạy nhanh như vậy. Vậy chúng ta phải làm sao a, làm sao bây giờ? Lãnh Thiều Anh buồn cười gõ gõ Cảnh Dung đầu. Lập tức liền dẫn Cảnh Dung bước nhanh đi ra ngoài. Ngươi cái này tiểu ngu ngốc, này còn phải hỏi sao? Giáo chủ muốn đi cướp tân nương, chúng ta những này làm thủ hạ, đương nhiên là muốn đi theo a, cũng không thể để giáo chủ một thân một mình chạy đi chịu oan ức đi. Bây giờ đã là tháng giêng mùng 9 rồi, cách tháng giêng 15 cũng bất quá 6 ngày mà thôi. Cũng khó trách bọn hắn giáo chủ sẽ gấp thành bộ dáng này. Này nếu là đi đến muộn, chiếu này tiểu bá vương tính tình, sợ là phải đem toàn bộ giang hồ đều nháo cái long trời lở đất đi. Bây giờ tin tức Thanh Dương môn luận võ kén rể đã là trên giang hồ mọi người đều biết chuyện tình. Bất kể là người có lòng, vẫn là người ngưỡng mộ, đều là vì việc này đổ xô tới. Trước tiên không nói Thanh Dương môn địa vị trong chốn giang hồ, nhiều chỗ dựa thật là tốt nơi. Chỉ là Cố Khanh Âm sắc đẹp, đã đầy đủ khiến lòng người động, nếu có thể ôm mỹ nhân về, tóm lại phải không thiệt thôi. Đương nhiên, cũng có chút người bởi vì sợ độc y danh, cũng không dám tụ tập cái náo nhiệt này, nhưng càng nhiều người nhưng là bị này lợi ích dụ dỗ. Can đảm chạy về nghiệp thành, dù sao, độc y cái danh này bây giờ cũng đã trở về Thanh Dương môn rồi. Thành thỏa thỏa chính đạo danh môn tử nữ, có người quản còn dám như lúc trước như vậy tùy tính làm hay sao? Không biết có phải hay không nhiều người bộ dạng gấp gáp như vậy? Này mới tới tháng giêng 13, trong nghiệp thành khách sạn lại cũng đã gần chen không lọt những kia thiếu niên tuấn kiệt từ các nơi chạy tới. Dù sao, này độc y đồng ý luận võ kén rể. Đúng là cái chuyện hiếm lạ à, không giống này bên ngoài làm ầm ĩ, Thanh Dương môn bên trong đúng là rất bình tĩnh. Thời điểm Hà Hiểu Liên men theo người hầu nhắc nhở tìm tới. Cố Khanh Âm đang ngồi ở trong đình nhìn mặt hồ đóng băng xuất thần. Sách, không nghĩ tới này bên ngoài thảo luận như thế sôi sùng sục. ngươi lại còn có tâm tình ở đây uống rượu thưởng tuyết. Thanh âm không lớn không nhỏ, nhưng là đủ kéo về Cố Khanh Âm thần trí. Không chờ nàng nói, Hà Hiểu Liên liền đã một mình ở Cố Khanh Âm đối diện ngồi xuống. Nhặt lên bình rượu ấm vì chính mình thêm một chén, ý tứ sâu xa nở nụ cười nói. Không phải nói sớm có lương xứng sao? Bây giờ như vậy tùy ý bọn họ bài bố, lại tính là cái gì? Lương xứng sao? Cố Khanh Âm hơi kéo kéo khóe miệng. Nhớ tới lúc đó mới vào Thanh Dương môn, Trung Thư Cẩn một mặt nghiêm chỉnh nói ra tiểu thư nhà ta sớm đã có lương xứng bộ dáng. Để nàng nhớ nhung càng là càng sâu rồi. Nhìn Cố Khanh Âm như vậy thần thái, Hà Hiểu Liên đúng là càng xác định, đây là nghĩ đến ái nhân rồi. Làm sao, trước không phải còn nháo đằng sao, đã có bản lĩnh có thể đem chúng ta cả nhà trên dưới huyên náo gà chó không yên. Bây giờ như vậy không cự tuyệt không kháng, chẳng phải là thẹn với ngươi độc y đại danh sao? Cố Khanh Âm híp híp mắt, đối với Hà Hiểu Liên lộ ra tia ý tứ không rõ cười. Nói, ta nói tứ tiểu thư a, người này không khỏi quá để mắt ta tiểu nữ này đi. Hơi dừng một chút, Cố Khanh Âm lại nhấc ngón tay chỉ canh giữ ở ngoài đình người xung quanh. Chào phúng cười cười, nhìn, chung quanh đây những cao thủ này. Trong bóng tối nhìn chằm chằm ta, ngươi để ta có thể làm những gì, coi như là có chắp cánh cũng không thể bay a. Tuy rằng bây giờ này trong đình chỉ có hai người bọn họ ngồi đối diện, cho các nàng an tâm trò chuyện cơ hội, nhưng này ngoài đình, trong bóng tối cao thủ nhưng là nhiều vô số kể. Hà Hiểu Liên không hiểu, vì sao trước kia Cố Khanh Âm như vậy làm ầm ĩ. Đoạn thời gian kia quấy nhiễu cả nhà trên dưới khó có thể an bình đều không người nào dám đối với nàng như vậy. Này bây giờ cũng chỉ là qua năm mới mà thôi. Bên cạnh càng sẽ thêm nhiều như vậy cơ sở ngầm. Này cùng giam lỏng lại có gì khác biệt. Nguyên bản Hà Hiểu Liên cũng là không muốn chuyến nước đục này. Nhưng có lẽ là không quen nhìn vị tùy ý đường hoàng độc y này bị vây tại trong môn lãng phí chính mình. Dần dần thành loại kia tùy ý bài bố đại gia khuê tú. Lại có lẽ là nghe được nhiều chút năm đó chuyện xưa. Làm cho nàng đối với vị này lưu lạc ở bên ngoài nhiều năm biểu thị có thêm tia lòng trắc ẩn. Cho nên mới làm cho nàng cái này người không thích quản việc không đâu cũng tới nhiều lời vài câu. Vân Giật Phi tới tìm ta hỗ trợ, nói là muốn gặp ngươi một mặt, hắn nói ngươi sẽ đồng ý luận võ chọn rể. Nhất định là có nỗi khổ tâm trong lòng, nếu như ngươi nguyện ý, hắn có thể mang ngươi đi, đương nhiên, hắn cũng biết tâm ý của ngươi không ở trên người hắn. Cho nên, hắn cũng nói hắn sẽ không cưỡng cầu cái gì, chỉ là mang ngươi đi mà thôi. Sau khi rời đi, ngươi muốn đi nơi nào, hắn cũng sẽ không nhúng tay, ý của ngươi như thế nào, nghe vậy. Cố Khanh Âm chỉ là nắm bắt chén rượu cân nhắc cười cười. Ồ, hắn bởi vì ta hủy ngươi hôn ước, ngươi không nên là hận lên hắn cùng với ta sao? Bây giờ làm sao trả lại thay hắn chuyển lời rồi? Hà Hiểu Liên sắc mặt cứng đờ, không vui nói, một số chuyện bất đồng, nếu không phải là thấy hắn như vậy si tình, ta từ chắc là không biết quản việc không đâu. Cố Khanh Âm uống vào rượu trong chén, mới cười lạnh nói. Có đúng không, vậy hắn phải giúp ta, là muốn làm sao giúp đây, chẳng lẽ là nên vì ta chạy đi tham gia luận võ chọn rể chứ? Hà Hiểu Liên cụp mắt xuống, nói, điều này cũng vẫn có thể xem là một hảo biện pháp đây. Dù sao bây giờ phụ thân cùng tổ mẫu, tựa hồ cũng muốn đem ngươi gả đi đi, hắn như thắng lợi, có lẽ là có thể đem ngươi mang đi. Cảnh tượng như vậy, đại để cũng là phụ thân cùng tổ mẫu nghĩ thấy đi. Này nếu nói luận võ chọn rể, kỳ thực chính là dẫn đến cái tới cửa con rể mà thôi. Nếu là cái nào không tên không khí không bối cảnh hiệp khách xiết ra khỏi trùng vây lấy thắng. Đại khái chỉ có thể bị dẫn đến vào Thanh Dương môn nhìn chúng đi. Nhưng nếu là Vân Giật Phi loại kia có gia thế có bối cảnh người lấy thắng. Muốn mang Cố Khanh Âm đi, cái kia cũng bất quá là chuyện một câu nói mà thôi. Hà Hiểu Liên cảm thấy, nếu có thể như vậy, đối với Cố Khanh Âm cũng tốt, đối với Thanh Dương môn cũng tốt, tóm lại đều là cái ý đồ không tồi. Chỉ ít như vậy, Cố Khanh Âm là có thể giành lấy thân thể tự do. Mà phụ thân cũng có thể nhắm mắt làm ngơ, bớt chút phiền lòng chuyện, cũng miễn cho suốt ngày bên trong bị người này tức ngã. Ai ngờ, nàng vừa nói như thế, nhưng là bị Cố Khanh Âm không chút lưu tình cự tuyệt. Không cần, ta cũng không muốn để cho mình ở cuộc sống về sau bên trong mang danh Vân thiếu phu nhân tên tuổi. Cố Khanh Âm cười lạnh một tiếng, liền đã đứng lên, hắn cũng coi như cùng ta có ân, liền làm phiền ngươi giúp ta trở lại nói cho hắn biết. Nếu là muốn mạng sống, cũng đừng đến mù tham gia trò vui. Này, chờ chút, Hà Hiểu Liên liền vội vàng đứng lên đi theo, tức giận nói, ngươi lẽ nào cứ như vậy cam tâm rồi sao? Đây chính là hôn nhân đại sự a, bọn họ đem này cho rằng trò đùa đến nháo. Ngươi cũng đem này cho rằng trò đùa sao? Lẽ nào ngươi thật sự đồng ý tùy tùy tiện tiện gả cho một người bằng vào cậy mạnh chiến thắng sao? Đây chính là việc quan hệ đến ngươi nửa cuối cuộc đời hạnh phúc a, ngươi yên tâm. Ta đương nhiên sẽ không ngốc đến trình độ đó, cũng không phải võ công cao thắng người là có thể cưới ta. Ta đã cùng hai vị nói rõ, nếu không phải có thể còn sống đứng ở ta trong vòng phạm vi ba bước. Coi như là thắng, cũng là không coi là mấy. Cố Khanh Âm nắm thật chặt trên người áo lông cáo, ôm lấy khóe miệng tiếp tục nói. Huống hồ, ta ý trung nhân từ trước đến giờ hẹp hòi. Nếu để cho nàng biết ta bị mang lên tên người khác chi thế, nàng nhất định là sẽ khổ sở tức giận. Ngươi để ta, làm sao cam lòng đây? Đây chính là Hà Hiểu Liên lần thứ nhất nhìn thấy Cố Khanh Âm như thế ôn hòa bộ dáng. Đúng là làm cho nàng nháy mắt sửng sốt, không chờ nàng làm thêm hỏi dò, Cố Khanh Âm liền đã bỏ lại nàng rời đi tòa đình này. Ý trung nhân sao, lại thật sự có đại ý trung nhân a, cách chương.